Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đó mang theo từng tia tức giận chi khí. Tốt. Một bên thân mang màu đỏ thấm quần áo nam tử cũng mở miệng nói, chúng ta tiềm long ẩn núp hồi lâu. Khó khăn tránh thoát chư phương nhãn tuyến cùng điều tra. Hắn thế mà để cho chúng ta công nhiên từ Bạch Minh Ngọc trong tay giật đồ, cái này cùng tự giới thiệu khác nhau ở chỗ nào. Nói ra hắn vừa quay đầu, hướng về phía một bên Bạch Y Chi Nhân mở miệng nói, Bạch Hổ, ngươi cho rằng đây. Ta cũng là ý tứ này. Nghe vậy, Bạch Y Nam Tử gật đầu một cái, chúng ta vất vả ẩn núp lâu như thế. Cần gì vì việc như thế bại lộ mà ra? À, nghe được ba người ngôn ngữ, một bên mặc áo xanh người khẽ cười một tiếng. Hắn lắc đầu, không nói thêm gì. Nhưng cười khẽ cùng trên mặt thần sắc đến xem, trong đó tràn đầy ý khinh miệt. Thanh Long, ngươi cười cái gì? Nghe được Thanh Y Nhân bật cười, một bên ba người mở miệng nói ra. Cười các ngươi ánh mắt thiển cận. Thanh Y Nam Tử cười cười, mở miệng nói, lúc trước lập thành kế hoạch chính là Tiềm Long cùng Thiên Ngoại Thiên một sáng một tối, cộng giúp bệ hạ quy vị. Tiềm Long cùng Thiên Ngoại Thiên hẳn là tương hỗ là ỷ vào, giúp đỡ lẫn nhau. Đến trong miệng các ngươi lại thành hài đồng tranh lợi đồng dạng, thực sự là buồn cười. Hơn nữa các ngươi cũng không nghĩ một chút. Nếu không có Thiên Ngoại Thiên tại trên giang hồ liên lụy Tứ Hải Sơn Trang cùng thế lực khắp nơi, Tiềm Long có thể an ổn phát triển đến nay. Các nơi trưng thu đặt ngân có thể an ổn đến kinh thành. Người này mặc dù đeo mặt nạ, nhưng là thanh âm lại khá là trầm ổn. Nếu như là thần bộ ở đây, lập tức liền có thể nhận mà ra. Người áo xanh này không phải người khác, chính là La Vân Thanh. Thanh Long nói không sai. Theo như vậy ngôn ngữ, cái kia thân mang áo bảo màu vàng người xoay người lại, chúng ta cùng Thiên Ngoại Thiên tương hỗ là giang môi. Tương hỗ y tồn, thiếu ai cũng không chuyển qua đến. Mà lại liên tục toàn bộ bưng xuống đến, Thiên Ngoại Thiên hao tổn không ít thủ hạ, lại tổn thương xuống dưới chỉ sợ liền muốn động gân cốt. Nói ra người này lời nói xoay chuyển. Hắn mục quang rơi vào cái kia áo đen cùng Bạch Y Chi Nhân trên thân. Đồng thời, mở miệng nói, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Hai người các ngươi võ công tương hỗ y tồn, một người thiện thụ một người giỏi về tấn công, lần này liền do các ngươi xuất thủ. Tiến về Kim Lăng đi đoạt Vô Cực Ngọc Bàn. Lời đến nơi đây, hai người này nhìn nhau. Chợt không tình nguyện nói, là. Lại có. Lúc này một bên Thanh Y Nhân mở miệng nói ra, gần đây 10 năm kỳ mãn, thường thiện phạt ác nhị sứ dĩ nhiên đi tới Trung Nguyên. Bây giờ cái bang, Hưng Vân Trang cùng Nhiếp Gia Trại dĩ nhiên bị diệt. Nhìn đường chỉ hẳn là chạy Kim Lăng đi. Thì tính sao? Lúc này Bạch Hổ nói ra, ngươi chẳng lẽ cảm thấy thường thiện phạt ác nhị sứ biết rõ chúng ta động tác? Không. Nghe vậy, Huyền Vũ mở miệng nói, hắn ý tứ là phải chúng ta hóa trang thành thường thiện phạt ác nhị sứ. Chương 1589, tự giải quyết cho tốt. Hóa trang thành thường thiện phạt ác nhị sứ. Lời vừa nói ra, Bạch Hổ trong lòng khẽ giật mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Long. Lại phát hiện đối phương dĩ nhiên gật đầu một cái, mở miệng nói, đến cùng vẫn là Huyền Vũ. Tính tình trầm ổn, muốn cũng càng xa một chút. Không sai, ta chính là ý này. Lời đến nơi đây, Thanh Long ngôn ngữ một trận. Hắn mục quang quét qua mọi người trước mắt. Chợt u nói ra, lần này giả trang thành thường thiện phạt ác nhị sứ. Không chỉ có thể quang minh chính đại xuất thủ, hơn nữa còn sẽ không bại lộ tiềm sự hiện diện của rồng. Chính là sau đó có người truy tra, cũng chỉ sẽ tra được thường thiện phạt ác nhị sứ trên người, cùng chúng ta không liên hệ chút nào. Hơn nữa, nói ra Thanh Long ngôn ngữ một trận. Hắn nhìn một chút một bên đám người, mở miệng nói, nghe nói cái này thường thiện phạt ác nhị sứ võ công cao cường. Để bọn hắn cùng Bạch Minh Ngọc cùng Tứ Hải Sơn Trang tranh đấu. Không biết người nào càng hơn một bậc đây. Nói ra, Thanh Long thanh âm phát ra một tia ý cân nhắc. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Thanh Long cử động lần này mục đích là để cho Bạch Minh Ngọc cùng thường thiện phạt ác nhị sứ giao thủ. Nhưng vào lúc này, Thanh Long thanh âm truyền đến. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, ngày trước Bạch Minh Ngọc vì Võ Lâm Minh Chủ, thể chất cồng kềnh tại chúng ta uy hiếp không lớn. Bây giờ bất đồng, Hắn từ nhiệm võ lâm minh chủ về sau cùng người giang hồ không khác nhau chút nào, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Kể từ đó phản mà đối với chúng ta bất lợi. Chẳng bằng mượn cơ hội này cho hắn tìm đối thủ khó dây dưa, như vậy không chỉ có giúp thiên ngoại thiên, cũng là cho chúng ta tranh thủ cơ hội, có thể nói nhất tiễn song biêu. Diệu a, nghe được Thanh Long giải thích, Bạch Hổ nhịn không được mở miệng nói. Hắn nhìn vào Thanh Long, gật đầu một cái, vẫn phải là ngươi a Thanh Long. Quả nhiên là gian trá hết sức. Hành. Nghe vậy, thân mang áo bào màu vàng người mở miệng nói, tất nhiên đã hiểu dụng ý, vậy liền nhanh chút bắt tay vào làm đi làm. Nhiếp gia trại khoảng cách Kim Lăng không tính quá xa. Động tác của các ngươi cần phải mau mau, miễn cho đến lúc đó thật giả sứ giả chạm mặt. Vừa dẫn ra tân phiền phức. Lời vừa nói ra, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ nhìn nhau. Chợt hai người ôm quyền chắp tay, mở miệng nói là. Chúng ta cái này khởi hành. Dứt lời. Hai người thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Bạch Hổ Huyền Vũ rời đi, áo bào màu vàng người đang muốn mở miệng. Nhưng là hắn quét một vòng gian phòng. Nhìn thấy màu đỏ thấm quần áo Chu Tước về sau, mở miệng nói, hôm nay liền đến nơi này, tản đi đi. Là, màu đỏ thấm quần áo Chu Tước cũng lên tiếng. Chợt biến mất ngay tại chỗ. Chu Tước rời đi, Thanh Long lại không động thân. Thấy một màn như vậy, áo bào màu vàng người mở miệng nói, ngươi làm sao không đi? Bởi vì đại nhân còn có việc muốn cùng ta nói. Thanh Long nhàn nhạt nói. Hắn mặc dù đeo mặt nạ, nhưng là như cũng có thể cảm giác được đưa ra bên trong ý cười. Nghe vậy, áo bào màu vàng người gật đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, tứ đại sứ giả, hay là ngươi nhất thông thấu? Không giống những người khác, chỉ biết là sát phạt đấu hung ác. Đại nhân đem ta để làm thiên quan. Thanh Long chậm rãi mở miệng, ta nếu như là điểm tâm tư này đều không có, chẳng phải là cô phụ đại nhân một phen ý tốt. Nói ra, hắn chậm rãi tháo xuống mặt nạ. Nhất thời đang lúc một tấm mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Người này không phải La Vân Thanh thì là người nào? Nhìn vào La Vân Thanh khuôn mặt tươi cười, áo bào màu vàng nam tử gật đầu một cái. Đồng thời mở miệng nói, người có phần tâm tư này tốt. Thượng cung cùng quản lý quan viên địa phương sự tình cũng một dạng khá là đáng tin cậy. Chỉ là ta gần nhất nghe nói, dưới tay ngươi bản án có chút không bưng biết được. Lời đến nơi đây, áo bào màu vàng thanh âm của nam nhân giảm thấp xuống mấy phần. Trong đó một cỗ khí âm hàn dĩ nhiên lan ra. Cảm nhận được như vậy khí tức, La Vân Thanh thần sắc cứng đờ. Chợt mở miệng nói ra, đại nhân đều nghe nói. Còn cần nghe nói sao? Áo bào màu vàng người mở miệng nói, một cái thần bộ cùng một cái Chu Bang nhân thế mà có thể tra được chỗ ở của ngươi. Việc này, ngươi chẳng lẽ không phải cho ta cái giải thích? Lời đến nơi đây, người áo vàng thanh âm mang theo một tia chất vấn. Được người áo vàng hỏi lên như vậy, La Vân Thanh trong lòng khẽ động. Tiếp theo vội vàng nói, thần bộ cùng Chu Bang nhân chẳng qua hai cái kiến càng run rế mà thôi, lại còn kinh động đến đại nhân. Đại nhân yên tâm, ta nhất định. Đó cũng không phải là hai cái kiến càng run rế. Không giống La Vân Thanh nói hết lời, người áo vàng mở miệng nói, của ta nhãn tuyến hồi báo. Thái tử trước đó vài ngày xuất cung chạy một lần. Bên cạnh còn có Giang Vạn Lý đi theo, hai người một đường hướng tây đi. Hắn từ nhỏ thân thể suy yếu, đang yên đang lành xuất cung một lần, người nói đã làm gì? Nghe thấy lời ấy, La Vân Thanh mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Một cỗ dự cảm không tốt trong nháy mắt xông lên đầu. Đương triều thái tử mặc dù nhìn như thân khoan thể bàn, nhu nhược hết sức. Kỳ thực phong mang nội tâm, có rồng ngủ đông chi thế. Hắn xuất cung một lần. Nhất định là có cái đại sự gì. Lại có. Ngay tại La Vân Thanh kinh hãi thời khắc, áo bào màu vàng nam tử thanh âm tiếp tục truyền đến, thái tử làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, làm chuyện gì đều thích truy vấn ngọn nguồn. Một khi bắt tay vào làm càng không sợ phiền phức, không ngại từ đầu tra được. Năm đó La Vân Thanh sự tình ngươi đủ đầy đủ lưu loát a. Đừng để hắn tìm được cơ hội sờ đến chỗ yếu hại của ngươi. Chúng ta phong cách làm việc ngươi cũng biết, mặc dù ta thưởng thức ngươi phong cách làm việc. Nhưng là người khác không tệ. Nếu như là chính ngươi che không được chỉ liên đới đến chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta nhịn đau cắt thịt, biến thành người khác. Ca ca ngươi bẻ gãy tại Ngọc Uyên Đàm, ngươi cũng không muốn thượng quan gia tuyệt hậu a. Thượng quan Vân Thanh, người áo vàng thanh âm không lớn. nhưng là trong đó lại tràn đầy sát phạt cùng uy hiếp. Nhất là nghe được Thượng quan Vân Thanh cái tên này thời điểm, càng là rơi một tia âm trầm. Dù là La Vân Thanh nhân vật như vậy, trong lòng cũng là sợ hãi không thôi. Đại nhân yên tâm. Sợ hãi sau khi, hắn nhịn không được mở miệng nói ra, việc này ta nhất định hảo hảo xử lý, tuyệt sẽ không để cho nảy sinh bất ngờ sự cố. Dạng kia tốt nhất. Nghe vậy, người áo vàng vỗ vai hắn một cái, trong đó thế nào, chính ngươi trưởng khống. Không cần thiết để cho chúng ta đối với ngươi thất vọng. Một lời dứt lời, thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại La Vân Thanh đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần. Đồng thời, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Cả người nắm đấm nắm rắc rung động. Đồng thời, cả người trầm giọng nói, thần bộ, Chu Bang Nhân. Các ngươi hai cái này đồ hỗn trướng, lần trước sơ sẩy để cho các ngươi trốn qua một kiếp. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên như thế cả gan làm loạn. Cho rằng bám vào thái tử liền có thể bình yên vô sự. Run dế thủy chung cũng là run dế. Một lần này, ta muốn để cho hai người các ngươi chết không có chỗ chôn. Lời đến nơi đây, La Vân Thanh hai mắt trợn lên, nhe răng muốn nứt. Nhìn một cái trong đó tràn đầy dữ tợn cùng hung lệ. Giống như một đầu hung thú một dạng, đang muốn nuốt huyết vệ thịt giống như. Để cho người sợ hãi hết sức. Đồng thời, hắn thân thể nhoáng một cái. Siêu. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, kỳ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong phòng. Chương 1590, Minh Ngọc bôi tình tượng cuộc so tài. Đêm đó, Kim Lăng Thành. Đêm chìm như mực, vô phong không mây. Chỉ có toàn bộ thiên tinh hà lấp lóe rung động. Dương mắt nhìn lại không nói hết chói lọi mê người. Tử Kim Sơn, đầu Đà Lĩnh. Vương Giã đám người ngồi ở trên đỉnh núi. Nhìn thẳng vào toàn bộ thiên tinh hà suy nghĩ xuất thần. Ở trong tay bọn họ, chính bưng lấy một quyển hỏa có tinh đấu hình vẽ thư tịch. Quyển sách này chính là bộ thiên ca. Chính là kinh thành khâm thiên giám mà biện thành họa nguyên tác. Phía trên tam viên nhị thập bát túc không thiếu một cái. Mỗi một cái vẫn xứng tương ứng hình vẽ ca quyết. Có thể nói là vô cùng rõ ràng. Loại sách này tịch bình thường căn bản khó có thể lấy tới. Nhưng Vương Giã thì lại khác. Có Tây Hạ tài bảo đặt cơ sở. Hắn không có phí công phu gì để cho Cao Thiên Tứ làm đi qua. Một đoàn người ở đây đã nghiên cứu 3 ngày có thừa. 3. Ngay tại Vương Giã nhìn lên bầu trời ngây người thời điểm. Diệp Lăng Chu đem bộ thiên ca hướng bên cạnh khẽ chụp. Đồng thời, mở miệng nói, mẹ, không nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, người Diệp lão nhị vừa đùa nghịch cái gì hỗn đản đây. Cái này nhìn thật tốt. Người động liền không nhìn. Còn nhìn cái giám a. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, chúng ta ở nơi này ngắm sao đều 3 ngày. Ta cổ đều nhanh cắt, cọng lông tác đều không có nhìn mà ra. Ta chỉ không rõ. 200 năm đều không phá giải đồ vật, chúng ta mấy cái bưng lấy cuốn sách bại hoại liền phá giải. Ngươi cảm thấy ngươi là thiên tài đây. Vẫn cảm thấy Mạnh Huyền Nhạc là không đủ đếm a. Trong ngôn ngữ Diệp Lăng Chu vẻ mặt bất đắc dĩ. Vạn nhất đây. Nghe vậy, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái kia tuyệt thế đại hiệp không phải là ngã xuống sườn núi về sau đánh bậy đánh bạ giành được tuyệt thế thần công sao? Nói không chừng chúng ta cũng có thể có chỗ cơ duyên đây. Chó má cơ duyên. Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, nào có chuyện tốt như vậy đây. Ngã xuống sườn núi về sau chỉ có thể nhìn thấy từng chồng bạch cốt, ai từng thấy cao nhân tiền bối. Ngươi tìm một cái mà ra ta nhìn một chút. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trầm mặc. Dù sao, việc như thế hắn cũng chưa từng thấy qua ví dụ thực tế. Ta đã thấy. Ngay tại Tiêu Mộc Vân trầm mặc thời khắc, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Hí. Lời đến nơi đây, Diệp Lăng Chu hít sâu một hơi. Hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, không phải. Họ Bạch ngươi thuần tâm muốn động thủ đúng không? Ta cũng có thể nói cho ngươi a, chúng ta thánh giáo 3 đời giáo chủ đều tại. Phách lối nữa mà nói, một hồi cho ngươi đánh ngã lột sạch trói trên gác chuông đi. Nói ra Diệp Lăng Chu liền muốn xắn tay áo. Người nào ăn nhiều cùng ngươi động thủ. Bạch Minh Ngọc lườm một cái, cho ngươi đánh ngã về sau. Người vẫn phải hấp mộc tinh hỏa họa đồ tốt. Lão tử là thật gặp qua cao nhân tiền bối. Nói ra Bạch Minh Ngọc tâm tư lắc đầu, nhớ lại nói, năm đó ta tại Thiên Liệt Cốc gặp được một cái tiền bối. Hắn hai mắt mù kiếp Vân Nương đầu, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Là ta tuân theo phân phó của hắn chém xích dao, được nội đan mới giúp hắn vượt qua kiếp nạn. Vậy ngươi phải chỗ tốt gì? Lúc này, Vương Dã đám người cùng kêu lên vấn đạo. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Lúc này lộ ra khá là hưng phấn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Minh Ngọc thế mà cũng có qua lớn như thế hiệp gặp. Xem ra lời kia vốn thuyết thư cũng không phải không có lửa thì sao có khói a. Cứu người ở tại thủy hỏa, đây là ta ứng với mà làm sự tình. Được đám người hỏi lên như vậy, Bạch Minh Ngọc lồng ngực ưỡn một cái, muốn cái gì hồi báo. Đầu đất, lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu đồng thời nói. Ta mẹ nó, nghe vậy, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Hắn lúc này đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này Diệp Lăng Chu lại lên tiếng, làm được đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này đêm chìm như mực toàn bộ thiên tinh hà. Lão tử bất lừa gạt cái thiên kim tiểu thư chàng chàng thiếp thiếp. Lại để cho cùng các ngươi cùng nhau nghiên cứu 200 năm đều không nhân phá giải câu đố. Biết đến là ở nghiên cứu thiên tượng, không cho rằng chúng ta mấy cái vừa mẹ nó long dương đoạn tụ sao, đồng tính luyến ái, đam mê đây. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vẻ mặt không tình nguyện. Hí, nghe vậy, Bạch Minh Ngọc đang muốn mở miệng nói. Nhưng mà chính vào lúc này, Vương Dã lại gật đầu một cái, có đạo lý. Lời đến nơi đây, đám người mộng. Nghiên cứu bí mật này thời điểm, rõ ràng là Vương Dã nhất lo lắng. Bây giờ hắn lại cảm thấy có đạo lý. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, Vương Dã tiếp tục nói, lão Diệp nói có đạo lý. Mấy người phá giải 200 năm trước câu đố, đích thật là có chút ý nghĩ hão huyền. Chúng ta hẳn là tiếp thu ý kiến quần chúng. Cho nên a, ta chuẩn bị đủ một trận quan tinh tái, đề mục chính là một câu cuối cùng này. Quan tinh tái. Lời vừa nói ra, đám người đều ngẩn ra. Bọn họ không biết lắm Vương Dã đến cùng muốn làm gì. Tốt. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, người muốn a, chính như lão Diệp nói. Bài hát này quyết tất nhiên đạo diễn biết rõ, như vậy người khác cũng biết. Như vậy điều kiện tiên quyết 200 năm đều không nhân phá giải ca quyết, chúng ta có thể phá giải. Cái này là thật có chút quá để ý mình. Cho nên chúng ta đem một câu cuối cùng này ca quyết dẫn mà ra cải một chút, phát ra treo giải thưởng để cho người ta tới phá giải. Kể từ đó, không thể so chúng ta ở trong này lo lắng xuông cường nha. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Đúng a, bản thân muốn bất mà ra, không có nghĩa là kẻ khác muốn bất mà ra. Đem cái này xem như tái sự để cho tinh thông tinh tượng nhân tới phá giải. Cái kia không thể so mình ở nơi này đối lão thiên gia dương mắt nhìn cường a. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã thế mà có thể nghĩ ra dạng này biện pháp. Diệu a, muốn đến nơi này, Bàng Thiên Quân mông ngựa theo sát liền đến, không hổ là thánh quân. Ý tưởng như vậy, quả nhiên viễn siêu chúng ta. Hành. Nghe được Bàng Thiên Quân thúc ngựa, Vương Dã nhếch mép một cái. Hắn nhìn trước mắt trụ tử cùng Bàng Thiên Quân, mở miệng nói ra, các ngươi cũng đều biệt nhàn rỗi. Đem tin tức lan ra đi. Liền nói một lần này tranh tài là Bạch Đại Hiệp tự mình cử hành, liền kêu là Minh Ngọc bôi tinh tượng cuộc so tài. Trước hết cởi ra câu đố không chỉ có thể giành được 3.200 bạch ngân. Còn có thể có được từ trước võ lâm minh chủ Bạch Đại Hiệp tự mình nhận chứng thiên hạ đệ nhất tinh tượng thầy tấm biển cùng cúp. Tuyệt đối già trẻ không gạt. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy tự tin. Không phải. Nghe vậy, một bên Bạch Minh Ngọc mộng, vì sao là ta? Nói nhảm, ai bảo ngươi hàng đầu đại đây? Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói cũng không thể kêu thánh quân chèn a. Lại nói, ai bảo ngươi là thiên hạ đệ nhất a? Phó công thiên hạ đệ nhất cho thiên hạ đệ nhất tinh tượng thầy trao giải, muốn mánh lưới có mánh lưới, muốn phân lượng có phân lượng. Chuyện này nhất định thành. Lời đến nơi đây, Vương Dã mỉm cười. Trên mặt viết đầy thô bỉ thần sắc. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, Bạch Minh Ngọc kéo một cái khóe miệng. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên nói cái gì. Cùng lúc đó, dậy sóng nước sông phía trên. Một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng tiến lên. Treo thuyền người cầm lái điểm nhẹ sao cán, thuyền nhỏ tựa như mũi tên giống như phi tốc tiến lên. Xoạt. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó hai cái thân ảnh rơi vào trên thuyền nhỏ. Đồng thời, mở miệng nói, đường đường Nam Tam tỉnh đường thủy bá chủ thế mà cam làm người cầm lái. thật là có ý nghĩa. Lời vừa nói ra, người cầm lái bỗng nhiên ngẩng đầu. Lại khi thấy một hắc một bạch nhị nhân đứng ở trên thuyền. Chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Thường thiện phạt ác. Thấy một màn như vậy, người cầm lái mở miệng cả kinh nói. Chương 1591, thưởng thiện, lên đảo mà thôi. Trong lời nói, người cầm lái tràn đầy kinh ngạc. Thường thiện phạt ác nhị sứ nhập trung nguyên tin tức hắn sớm đã nghe nói. Cũng biết hai người trước giết cái bang. Hậu diệt Hưng Vân Trang, nhiếp gia trại. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến hai người này cước trình cư nhiên như thế cực nhanh. Ngắn ngủi mấy ngày tình cảnh thuận dịp đến nơi này. Hắc hắc. Người cầm lái kinh ngạc sau khi, bạch y nam tử khẽ cười một tiếng, ngư tổng đà chủ hảo nhãn lực. Chính là chúng ta. Nhìn thấy bạch y nam tử thừa nhận, cái này người cầm lái gật đầu một cái. Hắn chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành lộ ra chân dung. Cái này người cầm lái không phải người khác. Chính là Ngư Thắng Tiêu không thể nghi ngờ. Lúc này Ngư Thắng Tiêu ánh mắt quét qua trước mắt hai người. Tiếp theo mở miệng nói, hai vị thưởng thiện phạt ác, ta kính nể nhanh. Không biết lần này tìm ta, là vì chuyện gì? Ngư Thắng Tiêu ngôn ngữ trầm thấp, mang theo vài phần vẻ cẩn thận. Thưởng thiện phạt ác nhị sứ võ công cao tuyệt. Năm đó nhân không tiếp đồng bài, chết ở hai bọn họ thủ hạ người vô số kể. Hai người này hôm nay bỗng nhiên tìm tới bản thân. Cho nên, Ngư Thắng Tiêu ở trong lòng âm thầm đề phòng. Hắc hắc, nghe được Ngư Thắng Tiêu ngôn ngữ, người áo đen kia khẽ cười một tiếng. Đồng thời, mở miệng nói, kỳ thật cũng không có chuyện khác từ. Lần này đến đây chính là mời Ngư Tổng đà chủ đăng hiệp khách đảo húp cháo. Nói ra hắc y nhân khẽ cười một tiếng. Trực tiếp đem một khối đồng bài đưa tới. Nghe được cái này hắc y nhân ngôn ngữ, khi nhìn đến trong tay đồng bài. Ngư Thắng Tiêu trong lòng mãnh kinh. Cái này đồng bài không phải hắn vật. Chính là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thưởng thiện phạt ác làm cho. Hai vị sứ giả sai lầm a. Chấn kinh sau, hắn nhìn trước mắt hắc y nhân, mở miệng nói ta Nam Tam tỉnh Đường Thủy những năm gần đây một mực thuộc về trung lập. Cùng chính tả võ lâm không có chút nào liên quan. Không chỉ có như vậy còn thường xuyên phụ trợ triều đình khơi thông đường thủy, bảo đảm hộ tàu vận. Cái này thường thiện phạt ác làm cho ta, tựa hồ không ổn đâu. Trong ngôn ngữ, Ngư Thắng Tiêu trên mặt dĩ nhiên phát ra một tia trầm thấp. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân cũng không làm chuyện gì xấu, cũng sẽ bị kỳ yêu cầu lên đảo. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng nổi lên tơ chút đề phòng. Thường thiện phạt ác nhị sứ nổi tiếng giang hồ đã lâu. Cách mỗi 10 năm liền sẽ đi tới Trung Nguyên. Tuyên bố thường thiện phạt ác lệnh, mời người lên đảo húp cháo. Lên đảo người chưa bao giờ gặp kỳ quay về. Mà cự tuyệt lệnh bài giả cũng chỉ có một cái kết quả. Đó chính là giết không tha. Ngay từ đầu hắn cho rằng chỉ có ác nhân mới có thể tiếp vào đồng bài. Cái kia tiếp vào lệnh bài một đi không trở lại chính đạo cao nhân, cũng chỉ là việc ác không có bị vạch trần thế thôi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Lệnh bài này hôm nay sẽ đến phiên mình trên đầu. Ngư Tổng đà chủ hiểu lầm. Nghe được Ngư Thắng Tiêu ngôn ngữ, hắc y nhân mỉm cười, hai người bọn ta mời Tổng đà chủ húp cháo. Chính là ca ngợi Tổng đà chủ những năm gần đây sở hành tiến hành. Hơn nữa ngươi nhìn đồng bài, chính là một khuôn mặt tươi cười a. Lời vừa nói ra, Ngư Thắng Tiêu không khỏi khẽ giật mình. Hắn cúi đầu vừa nhìn. Lại phát hiện trên lệnh bài chính là một tấm hiền lành khuôn mặt tươi cười. Nhìn đến đây, hắn giống như minh bạch cái gì. Tiếp theo mở miệng nói, cho nên cái này khuôn mặt tươi cười chính là thưởng thiện chi ý. Tốt. Nghe vậy, bạch y nam tử gật đầu một cái, ta hiệp khách đảo thưởng thiện phạt ác, là không an phận rõ. Làm sao có thể loạn phát lệnh bài sát hại người tốt. Lời vừa nói ra, Ngư Thắng Tiêu đang muốn gật đầu. Mà nhưng vào lúc này hắn thân thể khẽ giật mình, giống như nghĩ đến cái gì. Tiếp theo mở miệng nói, không đúng. Tất nhiên lệnh bài có thiện ác chi phân. Cái kia trước đó không tiếp lệnh bài giả, các ngươi vì sao không nói rõ nguyên do diệt cả nhà người ta. Lại có, cũng là điểm trọng yếu nhất. Vì sao lần này đi hiệp khách đảo cao nhân tiền bối không một quay về. Trong ngôn ngữ, Ngư Thắng Tiêu thanh âm mang theo một tia chất vấn cảm giác. Lời đến nơi đây. Hắc bạch nhị nhân lộ ra vẻ tươi cười, thực không dám giấu giếm. Hiệp khách đảo bên trên có một cái cực lớn vách đá. Phía trên tạm khắc lấy không xuất thế võ học bí tịch. Cái kia cao nhân tiền bối gặp võ học đương nhiên yêu thích không buông tay, cả ngày nghiên cứu, đến mức quên hết tất cả. Cho nên thật lâu không muốn quay về a. Có đúng không? Nghe vậy, Ngư Thắng Tiêu mở miệng nói ra, quên hết tất cả, đến mức quên hết tất cả mấy chục năm qua không một quay về. Cần biết thế gian này đồng thời không phải người nào cũng là võ si. Thí dụ như năm đó Huyền Nguyên Quan Thái Huyền Chân Nhân, võ công tuy cao, lại tâm hướng đạo pháp. Đối võ công nhìn cực kỳ nhạt. Hắn cũng là quên hết tất cả, nghiên cứu võ công không muốn quay về. Thuyết pháp này, hai vị bản thân tin tưởng sao? Lời đến nơi đây, Ngư Thắng Tiêu thanh âm dĩ nhiên trầm thấp rất nhiều. Hắc Bạch Nhị Nhân ngôn ngữ căn bản liền không cách nào thuyết phục hắn. Lời vừa nói ra, Hắc Bạch Nhị Nhân sắc mặt âm trầm xuống. Hai người bọn họ thẳng thắn hướng về Ngư Thắng Tiêu, mở miệng nói, cho nên, tổng đà chủ là phải cự tuyệt lệnh bài. Tốt, Ngư Thắng Tiêu gật đầu một cái, nếu là ca ngợi ta làm việc thiện tiến hành. Ta muốn đến có tư cách này cự tuyệt. Đúng không? A. Lời đến nơi đây, trong đó Bạch Y Nam Tử khẽ cười một tiếng. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, Ngư Tổng Đà Chủ. Không biết ngươi nghe qua một câu hay không? Nhân quá mức thông minh, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lời vừa nói ra cái này Bạch Y Nhân bàn tay một nắm, hướng về Ngư Thắng Tiêu ngay cả nổ thất quyền. Kỳ kinh lực cách không đánh tới, mang theo hùng hồn đại lực. Liền như là bảy đạo cuồng lôi phá không mà ra, chính hướng về ngực của Ngư Thắng Tiêu đánh tới. Hừ. Thấy một màn như vậy, Ngư Thắng Tiêu lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, đây chính là Thái Huyền Chân Nhân thất tinh bôn lôi quyền. Quên hết tất cả. Đến mức đem chính mình bổn môn võ học toàn bộ truyền cho các ngươi. Các ngươi thưởng thiện phạt ác là giả, muốn người lên đảo mới là thật. Trong ngôn ngữ Ngư Thắng Tiêu phất ống tay áo một cái. Nhất thời đang lúc bốn phía nước sông cuồn cuộn mà lên, giống như thương long giống như phá không mà ra. Hướng về bảy đạo này lực quyền đột nhiên đánh tới. Một chiêu này, chính là Thất Hải Du Long nắm giữ. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Bạch Y Nhân cái kia bảy đạo quyền kình ầm vang vỡ vụn. Cái kia cuồn cuộn trưởng lực thế đi không giảm. Hướng thẳng đến ngực của Bạch Y Nhân đánh tới. Lời vừa nói ra, Bạch Y Nhân nhíu mày lại. Đã thấy tay hắn đồng thời luân chuyển, kinh lực dâng lên. Trực tiếp đem Ngư Thắng Tiêu Thất Hải Du Long nắm giữ ngăn lại. Đồng thời hắn không cam lòng yếu thế, thế trưởng xoay lại, lần thứ hai oanh ra. Ông, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một đạo phảng phất như là giống như là biển gầm hùng hậu trưởng lực phá không mà ra, cho đến Ngư Thắng Tiêu trước mặt. Thấy vậy trưởng lực Ngư Thắng Tiêu trong lòng giật mình. Một trưởng này, chính là phái Thiếu Lâm Nhất Phách Lưỡng Tán trưởng pháp. Cuống quýt ở giữa hai cánh tay hắn luân chuyển, đem cái này cuồn cuộn trưởng lực nhất thời hóa đi. Nhưng dù là như vậy, cái này bá đạo trưởng lực hay là chấn động đến hai cánh tay của hắn tê dại khó nhịn. Nhưng vào đúng lúc này Bạch Y Nhân trong mắt lại tinh mang đại phóng. Đã thấy hắn lật bàn tay một cái, lại một trưởng quét ngang mà ra. Trưởng này vừa ra, tựa như lăng không vang cái tiếng sấm. Ngay sau đó một đạo trưởng lực tiến quân thần tốc, công bằng vô tư chính đánh vào Ngư Thắng Tiêu ngực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Ngư Thắng Tiêu cương khí vỡ vụn, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, mạnh mẽ chồng nhập dậy sóng trong nước sông. Nói rõ một chút, hiệp khách hành nguyên tắc ta xem nhiều lần, Trương Tam Lý Tứ còn có hiệp khách đảo hành vi cùng nói là thưởng thiện phạt ác, không bằng nói là ép buộc nhân lên đảo phá giải Thái Huyền Kinh. Hơn nữa xung đột quá nhiều, thực sự vòng tròn không đến. Ở chỗ đó ta viết cái này, hôm qua còn kiếm cái minh ngọc bôi tinh tượng tái tình tiết ám thị một chút, sợ có bằng hữu nói ta trà đạp kim lão nguyên tác, cho nên giải thích một chút. Chương 1592, khiêu khích. Ngư Thắng Tiêu chính là Nam Tam tỉnh đường thủy bá chủ. Một thân võ nghệ tất cả đến từ trong sóng dữ. Lúc này mặc dù bay ngược vào nước, cả người sinh lực lại đột nhiên chấn động. Chỉ thấy hắn thi triển tiềm long hộ tâm công đóng chặt khí mạch. Cả người thân thể nhảy lên. Như là trong nước giống như du long hướng về nơi xa bơi đi. Mặc dù chỉ giao thủ giải rác mấy chiêu. Nhưng là Ngư Thắng Tiêu trong nháy mắt liền phán đoán mà ra. Bản thân căn bản không phải hai người này đối thủ. Dựa vào thủy lẩn trốn. Nhìn thấy Ngư Thắng Tiêu lặn xuống nước đi, Hắc Y Nam Tử nhướng mày, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lời đến nơi đây hắn thân thể nhảy lên phi thân mà ra. hướng về Ngư Thắng Tiêu đột nhiên đuổi theo. Nhưng mà, ngay tại hắn đuổi theo tới nháy mắt, cái kia dậy sóng nước sông đột nhiên biến đổi. Trong phút chốc mặt sông sóng lớn chập trùng, đạo đạo bọt nước tứ tán bay ra. Cái này bọt nước sắc bén hết sức, giống như liêm đao. Bay thẳng hắc y nhân nam tử mặt mà đến. Thấy vậy một màn, nam tử mặc áo đen này nhướng mày. Lập tức hắn dưới chân một sai thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt lóe lên cái này đập vào mặt thủy đao. Nhưng là, ngay tại hắn hiện lên một đao này nháy mắt, cái này thủy đao công bằng vô tư, chính đánh vào cái kia trên thuyền nhỏ. Xoạt, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Cái này thuyền nhỏ trong nháy mắt vụn vặt ra, được thủy đao một phân thành hai. Thấy một màn như vậy, hắc bạch nam tử bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Ngư Thắng Tiêu một tay cũng không phải là vì đả thương người, mà là phải hủy đi thuyền nhỏ để cho hai người vô lối ra. Từ đó cho hắn gây nên cơ hội thoát thân. Hảo. Nhìn đến đây, bạch y nam tử nhịn không được mở miệng nói, không hổ là nam tam tỉnh đường thủy bá chủ. Cái này đầu óc quả nhiên dùng tốt. Chỉ tiếc, đầu óc tốt dùng không cách nào bù đắp chênh lệch về cảnh giới. Nhìn cảnh giới của ngươi hẳn là nhân tiên lục kiếp A. Triều đình hiện nay ngươi chắp cánh khó thoát. Lời đến nơi đây nam tử thân thể khẽ động, nội lực lan ra. Ông. Chỉ một thoáng gió lốc cuốn lên, kinh khí ngập trời. Trên mặt sông sóng lớn cuồn cuộn, xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy. Gió lốc hiện ra đồng thời. Mây trên trời tầng cũng bị cấp tốc khuấy động. Chỉ một thoáng gió mạnh rú lên, nộ vân bài không. Rất có mưa gió sắp đến chi thế. Khởi. Lúc này đã thấy ngón tay hắn thương khung, nhàn nhạt nói. Oanh long. Trong phút chốc một tiếng vang trầm vang vọng vân tiêu. Ngay sau đó bạch y nam tử ngón tay vung lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo thiên lôi này trong nháy mắt phá không mà xuống, mạnh mẽ đánh vào trên mặt sông. Nổ. Trong phút chốc, một cột nước phóng lên tận trời. Theo cột nước phóng lên tận trời nháy mắt, Ngư Thắng Tiêu thân thể từ trong nước bỗng nhiên nhảy ra. Đập ầm ầm tại bên bờ phía trên. Lúc này đã thấy hắn nhìn trước mắt hai tên nam tử, kinh ngạc nói, bát kiếp. Nhân tiên, tốt. Nghe vậy, bạch y nam tử mở miệng nói ra, chính là bát kiếp nhân tiên. Tất nhiên cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ. Cái kia cháo cũng không cần ngươi uống, thật tốt đi chết đi. Nói ra hắn vận kình tại cánh tay, giết chỉ mạnh ra. Hiu, chỉ một tiếng lăng lệ âm thanh xé gió. Ngư Thắng Tiêu lồng ngực trong nháy mắt được một đạo kình khí xuyên qua. Cả người thẳng thắn đập vào trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, hai tên nam tử nhìn nhau. Hắc y nam tử tiến lên tại Ngư Thắng Tiêu chóp mũi nói chuyện, tiếp theo mở miệng nói, không còn thở. Vừa vặn, nghe vậy, bạch y nam tử gật đầu một cái. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái mang theo nổi giận thần sắc lệnh bài đột nhiên hất lên. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Lệnh bài này trực tiếp đính vào Ngư Thắng Tiêu bên cạnh. Đáng tiếc a. Nhìn trước mắt Ngư Thắng Tiêu, hắc y nam tử lắc đầu, nam tam tỉnh đường thủy bá chủ, cứ như vậy tam tính mệnh. Cái kia thưởng thiện phạt ác sổ ghi chép bên trên cho hắn định tội danh gì? Dễ nói. Nghe vậy, bạch y nam tử mở miệng nói, Ngư Thắng Tiêu cấu kết đông doanh hải tặc, trắng trợn buôn bán nha phiến. Chúng ta chính là thưởng thiện phạt ác, thay trời hành đạo. Dù sao không có người trở về kiểm chứng bọn ta sự tình. Đi thôi, Kim Lăng khoảng cách nơi đây bất xa. Chúng ta mau mau khởi hành, yêu cầu Kim Lăng những người kia hồi trên đảo uống cháo mồng 8 tháng chạp. Lời vừa nói ra, hai người nhìn nhau. Không khỏi cười ha ha. Đồng thời hai người thân thể phát lực, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cát. Ngay tại hai người rời đi về sau, một thân ảnh rơi vào bờ sông. Hắn thân thể còng xuống, nắm một cái cờ trắng. Cờ trắng phía trên viết bốn chữ lớn, tiên nhân chỉ đường. Người này chính là Trần Hạt Tử. Thường thiện phạt ác. Trần Hạt Tử lắc đầu, khẽ thở dài, bất quá là một cái đùa nghịch 60 năm trò xiếc thế thôi. Trong ngôn ngữ hắn vừa quay đầu, thuần trắng hai mắt thẳng thắn hướng về Ngư Thắng Tiêu. Chợt khóe miệng phát ra mỉm cười, được kình khí đánh xuyên lồng ngực thế mà chưa chết. Cái này Tiềm Long hộ tâm công quả nhiên không sai. Tất nhiên gặp, ta lão Hạt Tử liền giúp ngươi một cái. Nói ra hắn cầm lên thường thiện phạt ác lệnh, vừa bắt lại Ngư Thắng Tiêu quần áo. Ngay sau đó cả người nhún người nhảy lên. hướng về gần nhất bến đỏ lao đi. Cùng lúc đó, Kim Lăng thành bên ngoài, Lưu Vân bến đỏ. Một chiếc thuyền lớn chậm rãi cập bờ. Ngay sau đó hai cái thân ảnh tự mình trên thuyền nhảy xuống, tới tại bến đỏ phía trên. Cái này hai cái thân ảnh một người bạch y một người áo đen. Bên hông còn mang theo hồ lô rượu. Nhìn một cái lộ ra hết sức chói mắt. Hai người này không phải người khác. Chính là Tiềm Long Bạch Hổ cùng Huyền Vũ Nhị Sứ. Đây chính là Kim Lăng A. Nhìn cách đó không xa đứng nghiêm thành trì, Bạch Hổ mở miệng nói ra, trình độ sầm uất xác thực không thua kinh thành A. Bước kế tiếp chính là tìm kiếm Bạch Minh Ngọc. Trong ngôn ngữ hắn xoa tay, lộ ra khá là hưng phấn. Không cần tìm. Lúc này Huyền Vũ mở miệng nói ra, Bạch Minh Ngọc ở trong thành Ví Tiên Lâu. Lời vừa nói ra, Bạch Hổ không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhìn vào bên cạnh Huyền Vũ, mở miệng nói ra, người từ nơi nào nghe được manh mối. Có thể tin được không? Còn cần đánh nghe sao? Nghe được Bạch Hổ hỏi thăm, Huyền Vũ cái cằm hướng về một bên chỉ, đây không phải là viết rõ rõ ràng ràng sao? Viết rõ rõ ràng ràng. Nghe vậy, Bạch Hổ không khỏi mộng. Hắn lần theo Huyền Vũ chỉ địa phương vừa nhìn. Chỉ thấy bến đỏ cách đó không xa đứng trước lấy một khối bảng hiệu. Chính diện đang dùng nền đỏ mực tàu viết một trưởng bố cáo. Minh Ngọc bồi tình tượng cuộc so tài lửa nóng đang tiến hành, trước hết phá giải ra câu đố giả lập tức giành được bạch ngân 3.000 lượng, cùng thiên hạ đệ nhất Bạch Minh Ngọc tự mình ban hành thiên hạ đệ nhất tinh tượng thầy tấm biển cùng vinh hạnh đặc biệt, tình hình cụ thể mời trưng cầu ý kiến Túy Tiên Lâu. Bố cáo một bên, còn vẽ một tấm Bạch Minh Ngọc mỉm cười chân dung. Nhìn đến đây, Bạch Hổ đều mộng. Cái gì gọi là đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Cái này mẹ nó chính là... Bản thân vẫn còn đang suy tư làm sao tìm kiếm Bạch Minh Ngọc tìm hiểu tin tức đây. Kết quả người ta trực tiếp cử hành sao tượng cuộc so tài. Còn đem địa chỉ cùng chân dung cho mà ra. Đây là sợ mình tìm không thấy bọn họ à. Cái này. Nhìn đến đây, Bạch Hổ mở miệng nói ra, cái này có phải hay không có chút quá kiêu ngạo. Đây là quang minh chính đạo khiêu khích chúng ta à. Hắn biết rõ chúng ta muốn tới. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lúc này Huyền Vũ híp đôi mắt một cái, mở miệng nói ra, Bạch Minh Ngọc mới sát Liễu Y Y, chân sau liền như thế cao điệu. Trong đó nhất định có âm mưu gì. Chúng ta cần phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể bên trong hắn gian kế. Chương 1593, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Sáng sớm hôm sau, giờ mão. Trời mới vừa tờ mờ sáng khởi, Bạch Minh Ngọc liền bị một trận thanh âm huyên náo đánh thức. Thanh âm này rối bời, ô ương ương, cùng mua thức ăn phiên chợ không kém cạnh. Vành tai tinh tế nghe xong, giống như là rất nhiều người cãi lộn giống như. Sáng sớm tại sao có thể có cãi lộn thanh âm? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ý niệm tới đây Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Hắn xoay người xuống giường đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Kết quả không nhìn còn khá. Cái này vừa nhìn. Bạch Minh Ngọc triệt để sướng sờ ngay tại chỗ. Đã thấy Đông Phương Hy Dương vừa mới lên, ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi tại trên mái hiên. Mà Túy Tiên Lâu trước dĩ nhiên một hàng hàng dài. Những cái này xếp hàng người thân mặc thanh sam, làm ăn mặc kiểu văn sĩ. Có người liền dứt khoát là đầu đường xem bói thầy tướng. Nhìn một cái lộ ra khá là rung động. Tại đội ngũ tận cùng chính bày biện một cái bàn. Lý Thanh Liên tỏa cùng Bạch Lộ Hạm ngồi ở trong đó. Đợi xếp hàng người đem bạc giao cho Bạch Lộ Hạm về sau, Lý Thanh Liên mới đem danh tự viết tại vốn bên trên. Không chỉ có như vậy. Một bên chẳng biết lúc nào dĩ nhiên dựng lên một cái bàn khác. Trên bàn phương để đó viết có thiên hạ đệ nhất tinh tượng thầy tấm biển. Cùng một cái tạo hình cổ quái ly bạc. Cùng một tấm 3.000 lượng bạc ngân phiếu. A Cát cùng Trần Trùng như đồng môn thần giống như đứng ở hai bên. Hai người trên đầu còn treo lấy một trưởng hoành phi. Dùng nền đỏ chữ màu đen viết một hàng chữ lớn, Minh Ngọc bôi tình tượng cuộc so tài chỗ ghi danh. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc triệt để kinh hãi. Chả trách một lần này thật sớm liền một hàng hàng dài. Cảm tình những người này cũng là tới tham gia tình tượng cuộc tranh tài. Mọi người không nên chen lấn, từng bước từ từ sẽ đến. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, lần so tài này chư vị đều có thể báo danh. Phí báo danh chỉ lấy 10 lượng. Không giao tiền là không có cách nào ghi danh. Mọi người trước cho Bạc Hậu báo tên, duy trì đội ngũ chỉnh tề. Hô lời này không phải người khác, chính là Vương Dã không thể nghi ngờ. Đã thấy Vương Dã lúc này cuốn một cái lớn tiếng công đứng ở một bên. Chính một lần lại một lần hô phương này mới ngôn ngữ. Hiện trường nhìn qua hết sức náo nhiệt. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc mộng. Tổ chức tinh tượng cuộc so tài để cho người ta giúp người phá giải ca quyết coi như xong. Còn mẹ nó là lấy tiền mới có thể báo danh. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc nhịn không được truyền âm nói, lão ma đầu, ngươi làm cái quỷ gì? Báo danh còn thu tiền. Nói nhảm. Nghe được Bạch Minh Ngọc truyền âm, Vương Dã đáp lại nói, không lấy tiền cái kia 3.000 lượng tiền thưởng làm sao tới. Ngươi ra hay là ta ra? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc thân thể cứng đờ. Minh Bạch, triệt để Minh Bạch. Chả trách cái này lão ma đầu vì sao lần này tỏa sáng như vậy. Lại có thể sẵn sàng ra 3.000 lượng bạc tới làm ban thưởng. Suy nghĩ cả nửa ngày. Đây con mẹ nó hay là lông dê da ở trên thân dê a? Chư vị chú ý một chút. Ngay tại Bạch Minh Ngọc âm thầm chấn kinh thời khắc, Vương Dã thanh âm lần thứ hai vang lên, vì thẩm tra đối chiếu hữu hiệu người dự thi thân phận, đồng thời để cho mọi người thích ứng một phen. Lần này cuộc so tài vào khoảng sau 3 ngày tại Kim Lăng Thư Viện bắt đầu. Mời mọi người chú ý bắt đầu thi đấu thời gian, không cần thiết bỏ lỡ. 3 ngày sau đó, nghe được như vậy thanh âm, Bạch Minh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt thuận dịp phản ứng lại. Đây con mẹ nó ở đâu là vì hữu hiệu thẩm tra đối chiếu người dự thi thân phận. Đây không phải là thay đổi biện pháp để cho người ta bỏ tiền ở trọ sao. Nhiều người như vậy, một người trụ 3 ngày cũng là một khoản không nhỏ phí dụng. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc triệt để không kềm được. Đã thấy hắn truyền âm nói, lão ma đầu ngươi là thật không biết xấu hổ a. Ngao, người ta chạy tới giúp ngươi phá giải ca quyết. Ngươi thu người ra phí báo danh còn chưa tính, còn cưỡng bách người ta ở trọ. Ngươi cái này không biết xấu hổ trình độ, bản triều đệ nhất lớn tham đến đều phải cho ngươi dập đầu một cái. Lúc này Bạch Minh Ngọc bó tay rồi. Tìm kế kiếm lấy tiền bạc loại này xem như để cho hắn họ Vương chơi đùa Minh Bạch. Ngươi Bạch lão tiểu tử biết cái gì? Nghe vậy, Vương Dã truyền âm nói, vấn đề này nếu là không thu ít bạc, liền hắn mẹ cùng giả tựa như. Hơn nữa bọn hắn cũng đều đặc biệt cao hứng. Nói ra hắn cao giọng hướng về phía bốn phía người báo danh mở miệng nói, chư vị, các ngươi cao hứng sao? Cao hứng. Chỉ một thoáng, một đám người ghi danh cùng nhau nói ra. Thấy không? Được nghe tiếng này, Vương Dã truyền âm nói, người ta tham gia đều cao hứng, người kêu cái gì khuất? Còn có a, rửa cái mặt mau xuống nói hai câu. Ngươi dù sao cũng là lần này tranh tài bề mặt, cùng cô vợ nhỏ một dạng đứng ở phía trên giống kiểu gì? Dứt lời, Vương Dã thuận dịp tiếp tục duy trì xếp hàng chỉ cần. Lưu lại Bạch Minh Ngọc một người đứng tại chỗ ngây người. Trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Nhanh lên a. Ngay tại Bạch Minh Ngọc ngây người thời điểm, Vương Dã tiếng thúc giục âm từ bên tai truyền đến. Nghe được phen này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái. Chợt tại rửa mặt xong xuôi về sau. Mỉm cười đi tới trước mọi người Phương. Xôn xao. Bạch Minh Ngọc xuất hiện trong nháy mắt, hiện trường tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Minh Ngọc thế mà liền ở tại khách sạn này bên trong. Hơn nữa còn như vậy bình dị gần gũi. Nhìn thấy một màn trước mắt. Một đám người dự thi nhất thời mở miệng nói ra, trưởng quỹ, khách sạn này vẫn còn phòng trống đang lúc sao? Ta muốn trụ Bạch Đại Hiệp sát vách cái nào một đang lúc. Lời vừa nói ra, báo qua tên đám người trong nháy mắt hưng phấn lên. Nguyên một đám tranh đoạt muốn trụ Bạch Minh Ngọc sát vách. Đến mức xuất hiện lên ào ào giá cả đoạt phòng hình ảnh. Dù sao, Bạch Minh Ngọc làm vì thiên hạ đệ nhất cùng một lần này cuộc tranh tài trên mặt nổi tổ chức giả. Trụ bên cạnh hắn, vạn nhất có cái gì không tưởng tượng được cơ hội đây. Nhìn trước mắt tranh đoạt gian phòng hình ảnh, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, đây đều là ngươi kế hoạch hảo a. Kiếm lời phí báo danh kiếm lời ở trọ tiền. Bây giờ còn nghĩ đến pháp để cho chính bọn hắn nhất giá phòng. Lão ma đầu, cái này ít nhiều có điểm không biết xấu hổ a. Có sao? Nghe vậy, Vương Dã bả vai một đứng thẳng, ta có để cho hắn trụ ta chỗ này sao? Ta không có a. Đây đều là chính bọn hắn yêu cầu, căn bản chính là bọn họ ý nguyện, người bô ỉa không thể hướng trên đầu ta khấu trừ a. Nói gần nói xa, Vương Dã còn lộ ra rất ủy khuất. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc không khỏi khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời hắn thế mà không biết nên thế nào phản bác. Nhưng mà, ngay tại báo danh hừng hực khí thế tiến hành thời điểm, xa xa trên nóc nhà, Thường Thiện Phạt Ác Nhị Sứ chính lặng lẽ chú thích lấy tất cả những thứ này. Vốn cho rằng Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền tại Kim Lăng có thể thừa lúc vắng mà vào. Lúc này Hắc Y Nam Tử mở miệng nói ra, không nghĩ tới Bạch Minh Ngọc thế mà cũng ở đây Kim Lăng. Cái này cùng chúng ta truyền về tình báo có xuất nhập. Hiện tại phải làm gì? Dễ xử lý. Nghe được Hắc Y Nam Tử ngôn ngữ, Bạch Y Nam Tử mở miệng nói ra, Bạch Minh Ngọc võ công tuy mạnh, lại để ý hơn danh tiếng. Như vậy đến nay đối với Thưởng Thiện Phạt Ác sự tình thế tất sẽ không mâu thuẫn. Chúng ta chính có thể dựa vào Thưởng Thiện danh tiếng hướng hắn cùng với Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền tuyên bố lệnh bài, yêu cầu lên đảo. Chỉ cần để bọn hắn uống cháo mồng 8 tháng chạp, còn dư lại tất cả liền không phải do hắn. Trong ngôn ngữ, Bạch Hy Nhân trong mắt phát ra một tia tinh mang. Ngay tại lúc hắn mở miệng đồng thời, xa xa trên đại thụ, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ chính lặng yên nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Chương 1594, kế sách thế thôi. Nhìn phía xa Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ, Bạch Hổ híp đôi mắt một cái, đồng thời mở miệng nói, đây không phải là Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ sao? Thế mà cũng ở đây Kim Lăng. Hừ. Nghe được Bạch Hổ đặt câu hỏi, Huyền Vũ lạnh rên một tiếng. Tiếp theo mở miệng nói ra, cái gì Thưởng Thiện Phạt Ác Sứ? Bất quá là Bạch Minh Ngọc kế sách thế thôi. Lời đến nơi đây, Bạch Hổ trong lòng giật mình. Hắn nhìn vào bên cạnh Huyền Vũ, mở miệng nói ra kế sách. Tốt. Huyền Vũ híp đôi mắt một cái, phun ra một tia tinh mang, chính là kế sách. Cái gì kế sách? Bạch Hổ còn chưa kịp phản ứng. Hắn nhìn vào Huyền Vũ, truy vấn, đây rốt cuộc là có ý gì a? Ngươi nói rõ một chút chứ. A. Huyền Vũ cười lạnh một tiếng. Khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên, lộ ra nụ cười tự tin, kỳ thật rất đơn giản. Bạch Minh Ngọc mặc dù giải tán Võ Lâm Minh, nhưng là hắn tại Võ Lâm Minh bên trong danh vọng như cũ rất cao, căn bản không có khả năng, cũng khinh thường đi làm loại này không coi là gì đồ vật. Nhưng là hắn bây giờ tổ chức như vậy tranh tài, còn ở tại như vậy một cái khách sạn. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được khác thường sao? Lời đến nơi đây, Bạch Hổ bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo mở miệng nói ra, đúng a. Kinh ngươi vừa nói như thế, vấn đề này xác thực khắp nơi lộ ra khác thường cùng không hợp lý. Vậy hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Trong ngôn ngữ, Bạch Hổ vẻ mặt mê hoặc. A. Được Bạch Hổ hỏi lên như vậy, Huyền Vũ khóe miệng hơi hơi nâng lên. Hắn híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, kỳ thật rất đơn giản. Tất cả những thứ này cũng là Bạch Minh Ngọc che giấu tai mắt người kế sách mà thôi. Che giấu tai mắt người. Bạch Hổ nhịn không được vấn đạo. Tốt. Huyền Vũ gật đầu một cái, mở miệng nói, giang hồ không có tường nào gió không lọt qua được. Bạch Minh Ngọc tại Tây Hạ Vương Lăng nhận được Vô Cực Ngọc Bàn sự tình, không bao lâu nữa liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Vô Cực Ngọc Bàn là đạo gia chí bảo. Tin tức này một khi truyền đi, nhất định sẽ dẫn tới vô số phiền phức. Lời đến nơi đây, Bạch Hổ gật đầu một cái. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Nhất là Vô Cực Ngọc Bàn loại này có thể rút ngắn thời gian tu luyện đạo gia chí bảo. Tuyệt đối là người trong võ lâm tha thiết ước mơ đồ vật. Như vậy đồ vật nơi tay. Nói không chừng liền có thể vượt qua Bạch Minh Ngọc thành vì thiên hạ đệ nhất. Càng không cần nói. Trong đó còn có một cái cự đại bí mật. Cho dù Bạch Minh Ngọc là thiên hạ đệ nhất, cũng khó tránh khỏi được quần khởi công chi. Nhìn thấy Bạch Hổ thần tình sáng tỏ, Huyền Vũ mỉm cười. Tiếp theo mở miệng nói ra, như vậy tiền đề phía dưới. Đúng lúc gặp Thường Thiện Phạt Ác Nhị Sứ đi tới Trung Nguyên tin tức đã truyền ra. Cho nên hắn mới tổ chức lớn như thế tái để cho đám người chú ý bản thân. Lại mời hai cái võ công cao cường người giả trang Thường Thiện Phạt Ác Nhị Sứ. Đợi cho tranh tài ngày lại từ hai người này xuất thủ mời hắn đi hiệp khách đảo hút cháo. Kể từ đó hắn liền có thể danh chính ngôn thuận ra biển trốn, mượn cơ hội lĩnh hội vô cực bí mật bên trong. Nói chuyện thời điểm, Huyền Vũ lắc đầu. Khóe miệng của hắn nghiêng nghiêng nâng lên, mở miệng nói, rất là khéo kế sách. Chỉ tiếc, được ta một cái khám phá. Nói chuyện thời điểm, Huyền Vũ trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. trong đó tràn đầy tự tin cùng đắc ý. Giống như nhìn thấu Bạch Minh Ngọc tất cả âm mưu giống như. À, lời vừa nói ra, Bạch Hổ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nhân thường đạo Bạch Minh Ngọc quang minh lỗi lạc, là cái đại hiệp. Không nghĩ tới cũng là như thế gian trá hết sức. Rất bình thường. Huyền Vũ mở miệng nói ra, người không vì mình trời tru đất diệt, Bạch Minh Ngọc có ý tưởng như vậy cũng là bình thường. Hoàn toàn có thể lý giải. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lúc này Bạch Hổ nhịn không được vấn đạo. Đi theo cái kia hai cái giả mạo thưởng thiện phạt ác gia hỏa. Nghe vậy, Huyền Vũ mở miệng nói ra, kỳ võ công cao tuyệt, hẳn là phong vân bát kỳ người bên trong dịch dung giả trang. Hai người chúng ta tìm một nơi yên tĩnh đem nó gạt bỏ. Đến lúc đó cướp đoạt vô cực ngọc bàn chẳng phải thuận tiện rất nhiều sao. Sau đó lại lưu lại thiện ác đồng bài. Như vậy không chỉ có đánh bại Bạch Minh Ngọc âm mưu, còn có thể cướp đoạt vô cực ngọc bàn. Sau đó Bạch Minh Ngọc còn tưởng rằng là thưởng thiện phạt ác nhị sứ làm, cùng chúng ta không hề quan hệ. Đây không phải là một mũi tên trúng ba con chim sao? Lời đến nơi đây, Bạch Hổ hai mắt sáng lên. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì? Nhưng vào lúc này, xa xa thưởng thiện phạt ác nhị sứ thân thể khẽ động. Hướng về nơi xa lao đi. Thấy một màn như vậy, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ nhìn nhau. Cấp tốc đi theo. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng Thành bên ngoài. Thưởng thiện phạt ác nhị sứ đi xuyên qua trong rừng cây. Chúng ta đi cái gì? Nhìn phía trước Bạch Hy Nam Tử, Hắc Hy Nam Tử mở miệng nói, vì sao không trực tiếp phát thưởng thiện phạt ác làm cho hắn? Thời cơ không đúng. Bạch Hy Nam Tử mở miệng nói ra, căn cứ tình báo, Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền tất cả tại Kim Lăng. Bây giờ vừa xuất hiện một Bạch Minh Ngọc. Hơn nữa người cũng nhìn thấy, bên cạnh hắn còn đứng hai người tiên. Mặc dù kiếp số không cao, nhưng thực lực như cũ không thể khinh thường, mấy người kia nếu như là liên thủ chúng ta cũng khó đối phó. Cho nên chúng ta hẳn là tìm thời cơ, tách ra. Người nào? Lời đến nơi đây, Bạch Y Nam Tử đột nhiên quay người. Đồng thời, Hắc Y Nam Tử cũng bày ra tư thế. Phản ứng tốt. Ngay tại hai người sát na xoay người, một thanh âm ung dung truyền đến, không nghĩ tới lại có thể phát hiện chúng ta. Thật không hổ là bát kiếp nhân tiên. Theo âm thanh này, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ chậm rãi đi mà ra. Hai bọn họ xuất hiện trong nháy mắt. Thưởng thiện phạt ác nhị sứ không khỏi sướng sờ. Kỳ bởi vì trước mắt Huyền Vũ cùng Bạch Hổ cũng là một đen một trắng ăn mặc. Kỳ ăn mặc thế mà cùng mình giống như đúc. Không chỉ có như vậy. Hai người tại bên hông còn đổ hai cái hồ lô rượu. Nếu bàn về chi tiết, so với chính mình càng giống thưởng thiện phạt ác nhị sứ. Nhìn đến đây, thưởng thiện phạt ác nhị sứ nhìn nhau, lộ ra thần tình nghi hoặc. Bọn họ nhìn vào Huyền Vũ cùng Bạch Hổ, mở miệng nói các ngươi là ai? Ngươi mắt mù sao? Nghe được như vậy đặt câu hỏi, Bạch Hổ quét qua quần áo của mình, chúng ta chính là hiệp khách đảo thưởng thiện phạt ác nhị sứ. Lời đến nơi đây, nam nhân áo đen không kềm được. Hắn nhìn vào Bạch Hổ mở miệng nói các ngươi là thưởng thiện phạt ác sứ. Vậy chúng ta là người nào? Ta mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai. Lúc này Bạch Hổ không nhịn được nói, hai người các ngươi vốn liền tội ác tày trời. Bây giờ còn dám giả mạo chúng ta họa loạn giang hồ. Chúng ta đây chính là thu các ngươi hai cái hàng giả, lấy chính càn khôn thanh khí. Nói ra Bạch Hổ cổ tay rung lên. Siêu. Trong phút chốc một cái sự vật mang theo kình khí phá không mà ra. Hướng về hai người mặt mạnh mẽ đánh tới. Thấy một màn như vậy cái kia nam nhân áo đen hai mắt trợn lên. Hắn một tay xiết không kình lực lan ra, trong nháy mắt thuận dịp đem lệnh bài này vây giữa không trung. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai Bạch Hổ ném ra không phải hắn vật, mà là một khối thuần đồng chế tạo thưởng thiện phạt ác làm cho. Mặt trên còn có một tấm nổi giận mặt người. Nhìn đến đây, thưởng thiện phạt ác nhị sứ khí cười. Mẹ, quần áo cùng hồ lô rượu thì cũng thôi đi. Ngay cả đồng bài đều có. Trước mắt hai người này giả mạo con mẹ nó rất hạ vốn. Cười một tiếng về sau hai người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Đồng thời, mở miệng nói, không phải nói nhảm, sát. Lời ấy dứt lời. Hai người dưới chân phát lực, cùng nhau hướng về Huyền Vũ cùng Bạch Hổ phóng đi. Chương 1595, huyết sát hoặc tâm. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên lâu. Lúc này báo danh vẫn còn tiếp tục. Nhìn vào không ngừng doanh thu bạc, Vương Giã khóe miệng không nhịn được điên cuồng dương lên. Lần này báo danh còn chưa kết thúc, cái này bạc liền đã thu không ít. Không chỉ có như vậy, hơn nữa ở trọ doanh thu, lần này không chỉ có hồi vốn, thậm chí còn kiếm lời không ít. Hơn nữa hiện tại báo danh vẫn còn tiếp tục. Như vậy xem ra, bản thân một lần này còn có thể kiếm lời không ít bạc. Quả nhiên, chỉ cần mánh lưới đủ hung ác, kiếm lấy phí báo danh vĩnh viễn là kiếm nhiều không lỗ mua bán. Nếu như là lại lợi dụng người dự thi muốn chiến thắng tâm tình, cùng Chu lão tạp mau hợp tác làm một ít đề thần tỉnh não, thông thần linh hoạt rượu thuốc một bán, cái kia bất lại là một món thu nhập. Càng là nghĩ tới đây, Vương Giã nụ cười càng ngày càng dung tục. Nhưng mà, ngay tại Vương Giã âm thầm cao hứng thời khắc, trong lòng hắn đột nhiên động một cái. Ngay sau đó một cỗ hung sát cảm giác đột nhiên dâng lên. Như vậy hung sát cảm giác thoáng như sóng lớn, nước lên thì thuyền lên. Đến mức để cho Vương Giã mí mắt phải mạnh mẽ nhảy một cái. Đồng thời, một cỗ cảm giác xấu trong nháy mắt dâng lên. Cái này hung sát chi khí hắn nhận ra hiểu rõ. Rõ ràng chính là huyết sát tản ra. Hơn nữa kỳ hung tính trước đó chưa từng có. Chẳng lẽ, huyết sát hấp huyết? Nghĩ tới đây, Vương Giã nhất thời ngồi không yên. Đã thấy hắn hai mắt khẽ híp một cái. Hướng về phía trước mắt A Cát đám người, mở miệng nói các ngươi ở trong này hảo hảo lấy tiền. Ta ra ngoài tìm Chu lão tạp mau nói một chút hợp tác công việc. Dứt lời hắn không nói nhảm. Trực tiếp nhanh đi vài bước, biến mất ở trong đám người. Cái này lão mê tiền vung tay trưởng quỹ làm được thực càng ngày càng quá mức. Nghe vậy, A Cát nhếch miệng, nguyên lai kiếm tiền còn nhìn một chút, bây giờ nhìn đều chẳng muốn nhìn. Từng ngày liền nhào ở trong Di Hồng viện bất mà ra. Thật không sợ ngày nào tinh tấn nhân vong, chết ở mau muội trên người. Bớt tranh cái A ngươi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng lườm một cái, suốt ngày đắc A đắc, chỉ ngươi tiểu tử bích họa nhiều. Nếu không phải ngươi một thân này đại thiện tự võ học, ta rồi cảm thấy tiểu tử ngươi là đôn hoàng tới. Hắc. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, Trần Trùng, ta phát hiện tiểu tử ngươi gần nhất càng ngày càng hướng về lão mê tiền nói chuyện. Động. Ngươi đây là muốn hướng chó săn phát triển a? Chó săn cũng so nói nhảm cường. Trần Trùng lắc đầu, thấp giọng nói ra. Nhìn thấy Trần Trùng cùng A Cát đấu võ mồm, Bạch Minh Ngọc lắc đầu. Đồng thời hắn ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại. Cái này không nhìn không sao. Xem xét Bạch Minh Ngọc cả người sững sờ ngay tại chỗ. Đã thấy xa xa bầu trời dĩ nhiên nổi lên mây đen cuồn cuộn. Mây đen thương xả đi nhanh, điện thiểm lôi minh. Nhìn một cái, liền biết rõ là có người giao thủ. Chẳng lẽ cái này lão ma đầu đột nhiên rời đi là vì cái này? Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Tiếp theo hắn tìm một cái cớ thoát thân rời đi. Cũng nhanh chóng hướng về ngoài thành lao đi. Kim Lăng thành bên ngoài, mắt hổ đàm. Lúc này đầm nước bốn phía đá rắn vỡ vụn, hố đất khắp nơi. Mảng lớn thụ mộc chặn ngang bẻ gãy. Bốn phía cỏ dại một mảnh cháy đen, lan ra trận trận khói xanh. Giống như được lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua giống như. Nhìn lên một cái liền biết rõ là xét đánh kết quả. Phương viên ngàn bước bên trong dĩ nhiên hóa thành một mảnh hỗn độn. Song phương giao thủ phía dưới đối hám phía dưới. Thế mà khủng bố đến đây. Khá lắm. Nhìn trước mắt thường thiện phạt ác xứ, Bạch Hổ trong lòng âm thầm cả kinh nói, không hổ là phong vân bát kỳ. Thực lực thế mà cường hoành như vậy. Ta và Huyền Vũ cùng hắn đại chiến 200 hiệp, thế mà chỉ là chút chiếm thượng phong. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Nếu không có Huyền Vũ yểm hộ, hôm nay ta sợ là phải ngỏm tại đây. Áo quần hắn vỡ vụn, miệng mũi rướm máu. Trên cánh tay có một đạo nhìn mà đau lòng vết thương, máu tươi đang không ngừng từ ngón tay nhỏ xuống. Một bên Huyền Vũ cũng không khá hơn bao nhiêu. Mặc dù không có rõ ràng thương thế, nhưng là sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Hiển nhiên cũng bị nội thương không nhẹ. Mà so với Huyền Vũ cùng Bạch Hổ, thường thiện phạt ác nhị sứ thì phải thảm thiết nhiều. Nam tử áo đen kia đầu vai được kình khí xuyên thủng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Bạch Hy nam tử thì là miệng mũi rớm máu, thở hổn hển. Một phen giao thủ phía dưới. Hai người dĩ nhiên rơi hạ phong. Hai cái này tên giả mạo đến cùng lai lịch thế nào? Lúc này Bạch Hy nam nhân cũng ở đây âm thầm kinh ngạc, thực lực thế mà cường hoành như vậy. Dù là ta hai công lực của người ta, thế mà rơi vào hạ phong. Song phương cứ như vậy hai bên hướng về đối phương. Trong mắt tinh mang lấp lóe, giống như dao sắt. Chuyện cho tới bây giờ, song phương dĩ nhiên không có khả năng lại dễ dàng dừng lại. Chỉ có quyết định sinh tử mới có thể bình tức tranh đấu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn song phương lẫn nhau coi là kẻ thù thời khắc, ai cũng không có chú ý tới. Hắc y nam tử cánh tay xông ra máu tươi dĩ nhiên nhỏ xuống trên mặt đất hợp thành một đầu dòng nhỏ. Chảy vào một bên mắt hổ trong đầm. Ngay tại máu tươi dung nhập đầm nước trong nháy mắt. Mặt nước đột nhiên chấn động. Ngay sau đó một đạo gợn sóng đột nhiên tản ra. Động tĩnh này phảng phất như là thâm tàng ở trong nước một loại nào đó dã thú ngửi thấy mùi máu tươi giống như. Trong nháy mắt từ trong giấc ngủ say giật mình tỉnh lại. Theo máu tươi không khô nhập đầm nước. Cái này mặt nước rung động càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng vậy mà nổi lên mơ hồ màu đỏ thấm ánh sáng màu đỏ, ngay cả trên mặt nước đều nổi lên lúc thì đỏ choáng. Đỏ ửng nổi lên nháy mắt. Vũng nước này trong nháy mắt ẩm ý ra. Một cỗ hung sát chi khí đột nhiên dâng lên. Như vậy sát khí cùng một chỗ, song phương đột nhiên giật mình. Đám người dồn dập quay đầu. Khi thấy cái kia mắt hổ trong đàm đương nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Theo nước xoáy xuất hiện. Một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm chậm rãi từ vòng xoáy bên trong dâng lên. Cái này trường kiếm làm công cực kỳ tinh tế. Kỳ toàn thân màu đỏ thấm, tinh công hoa lệ. Mặc dù an nghỉ tại đầm nước bên trong, nhưng vẫn như cũ phát ra trong vắt lạnh lẽo. Cẩn thận hướng về thân kiếm nhìn lại, chỉ cảm thấy phía trên quang ảnh lưu động. Thấy vậy lâu, chỉ cảm thấy trận trận mê muội, giống như ngay cả hồn phách đều muốn bị hút đi vào giống như. Hảo kiếm. Thấy một màn như vậy, song phương cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Bọn họ không nghĩ tới. Cái này trong đầm nước lại còn giấu một cái tinh diệu như vậy cổ kiếm. Thanh kiếm này, chính là huyết sát không thể nghi ngờ. Tranh. Nhưng vào lúc này, huyết sát quanh thân một trận phát ra một tia yêu dị ánh sáng màu đỏ. Bộ dáng này, phảng phất như là vừa mới ngủ đông kết thúc mãnh thú gấu hoang, trong bụng đói khát hết sức. Mà mới vừa rồi máu tươi kia. Triệt để tỉnh lại hắn muốn ăn giống như. Lóe lên ánh đỏ trong nháy mắt, bạch hổ cùng hắc y nam tử chỉ cảm thấy vết thương đau xót. Ngay sau đó máu tươi thế mà đột nhiên phun ra. Tính cả trên mặt đất máu tươi chảy cùng một chỗ, hóa thành đạo đạo tơ máu dung nhập huyết sát bên trong. Theo máu tươi không ngừng tràn vào thân kiếm. Huyết sát ánh sáng màu đỏ càng ngày càng sáng. Oanh long. Theo cái này ánh sáng màu đỏ sáng lên, một tiếng sấm rền đột nhiên từ thương khung truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên trong đó điện thiểm lôi minh sát khí cuồn cuộn. Phảng phất là trời xanh cảm thấy có yêu vật hiện thế, muốn giáng thiên lôi giáng yêu giống như. Đồng thời, bạch hổ cùng hắc y nam tử đương nhiên sẽ không bỏ mặc máu tươi được huyết sát bạch bạch hút. Hai người đồng thời thôi động công lực, ngừng máu tươi ly thể. Chanh! Trong nháy mắt, huyết sát phun ra một tiếng thê lương kêu lên. Đồng thời hắn đột nhiên lướt đi, tiến nhập bạch hổ trong tay. Ông! Huyết sát vào tay nháy mắt, bạch hổ quanh thân kình khí đột ngột tăng mấy lần. Đã thấy hắn hai mắt trở nên đỏ như máu. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thưởng thiện phạt ác nhị sứ. Trên mặt phát ra một tia tà mị nụ cười, sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.